sau đó ngồi xe taxi trở lại Nguyệt Quang Nhai, Vân Lâu Building, tìm một khách sạn xung quanh, dùng chứng minh thư Lâm Chí Thiên thuê một gian phòng. Cửa sổ gian phòng này có cửa sổ hướng ra đường cái. Đứng ở cửa sổ có thể thấy tình huống của Vân Lâu Building đối diện. Hắn trước tiên tắt hết đèn bên trong, đứng ở cửa sổ nhìn sang Vân Lâu Building, rồi móc ra cái headset để vào tai, nói, cuồng chiều, trong tai nghe truyền ra tiếng cuồng chiều. Chuyện gì, tìm ra chỗ rồi long hồn không? Không, cuồng chiều nói, ngươi ngồi xe Văn Cường đi được nửa đường thì ta bên này đột nhiên mất tín hiệu. 11 Đạm Thanh nói, trên người bàn Phật có trang bị gây nhiễu tín hiệu. Chắc vậy rồi, ta sau đó một lần nữa thu được tín hiệu. Lúc đó ngươi đã ngồi trên xe Văn Cường trở về rồi. Ta biết rồi, được rồi, giúp ta tra vài tư liệu của một người. Người nào, ta không biết tên hắn. Bất quá hẳn là một trong những người sáng lập Long Hồn. Từng một mình khiêu chiến các môn phái. Thế chiến lần thứ hai đột nhiên mất tích. Hắn có một thanh chủy thủ. Tên là Thiên Trảm, Thiên Trảm, cuồng chiều lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Có phải là thanh Thiên Trảm vang danh thời Xuân Thu Chiến Quốc không? Đúng, thanh đao này đã mất tích từ thời Thịnh Đường. Không ngờ lại còn ở nhân gian. Dừng một chút hắn nói. Biết rồi, còn nữa, phòng của ta bây giờ dùng chứng minh thư của một người tên là Lâm Chí. Người kia có thể sẽ báo cảnh, đừng để cảnh phương tra được nơi này. Được, còn gì nữa không, tạm thời cứ như vậy. Có tin tức gì liên lạc sau. 11 và cuồng chiều cùng lúc dừng cuộc nói chuyện. Hắn vẫn không nhúc nhích, tiếp tục đứng ở cửa sổ nhìn sang Vân Lâu Building ở bên kia đường. Cách chương.